Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 903, lần thứ nhất gặp mặt. Lưu Bạch cùng Trâm Ngôn đều bị lưu tại bên ngoài. Đây là cửu tương yêu cầu. Hắn không có cách nào mang theo nhiều như vậy vướng víu. Trên tư liệu biểu hiện, quỷ hồn, cùng bình thường ý nghĩa bên trong chết đi về sau linh hồn của con người khác nhau. Quỷ hồn thuộc về một loại riêng biệt tồn tại. Bọn chúng tương đương với một loại trường năng lượng, càng giống là âm năng lượng tập hợp thể. Ở tình huống bình thường sẽ không bị người thấy được. Nhưng, một khi người vừa lúc cùng trường năng lượng sóng điện đối diện, liền sẽ bị quỷ hồn quấn lên. Trừ đó ra, trên tư liệu còn ghi chép một cái thao tác phương pháp. Thông qua thủ đoạn nào đó có thể làm cho người trực tiếp thấy được những năng lượng này trận. Đó chính là đem mấy cây thật nhỏ ngân châm cắm vào não bộ mấy cái chỉ định bộ vị. Lần đầu thí nghiệm là sử dụng người trưởng thành làm thí nghiệm tài liệu. Nhưng là xác suất thành công khá thấp. Bị cắm vào ngân châm người trưởng thành tại thí nghiệm sau sẽ xuất hiện một loạt không tốt phản ứng. Tỉ như đau đầu, thần trí không rõ, toàn thân rét run chờ triệu chứng. Triệu chứng duy trì liên tục sau một khoảng thời gian. Người trưởng thành các hạng thân thể chỉ tiêu đều sẽ hạ xuống. Sau đó rất nhanh tự nhiên tử vong. Đến sau lại sử dụng người già cùng đứa nhỏ. Người già hiệu quả càng kém. Ngược lại đứa nhỏ biểu hiện coi như không tệ. Phía trên còn cho ra một cái phỏng đoán. Có lẽ là bởi vì đứa nhỏ đáng làm tạo tính chất mạnh, cho nên mới có thể tiếp nhận loại sửa đổi này. Sau khi xem xong, cửu tương dự định rời đi. Hắn đã tìm được cô nhi viện đứa nhỏ không cười nguyên nhân. Mặt khác, hiện tại hắn xem như một mình xâm nhập, coi như cửu tương có thể một cái đánh ba cái. Đó cũng là tại hoàn cảnh bình đẳng dưới tình huống. Thế nhưng là đúng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, hắn xâm nhập bị phát hiện. Cửu tương dốc hết toàn lực chạy trốn, nhưng vẫn như cũ bất lực. Bị bắt về sau, hắn phát hiện Lưu Bạch cùng Trâm Ngôn cũng đã bị phát hiện. Nguyên lai, bọn họ theo dõi thời điểm đã sớm bị phát hiện. Đối phương chính là vì tới một cái bắt rùa trong hũ mới dẫn dụ ba người đến đây. Tại nhà giam bên trong, cửu tương nhìn thấy này một kế hoạch người vạch ra. Một tên tuổi già sinh vật học tiến sĩ. Hắn tại 10 năm trước ngẫu nhiên nhìn thấy qua một lần quỷ hồn. Kia là hắn cả đời khó quên trải qua. Cũng chính là năm đó sự kiện kia, thúc đẩy hắn sinh ra ý nghĩ như vậy. Một khi hắn có thể luận chứng quỷ hồn tồn tại, đồng thời lấy ra thực tế tính chất chứng cứ, như vậy hắn sẽ tên lưu sử sách, tại nhân loại trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Tựa như phát hiện đại lục mới Columbus đồng dạng, hắn cho rằng chính mình phát hiện đối người đời sau đến nói là một cái bảo tàng. Tiếp theo, vị này điên cuồng người thí nghiệm biểu hiện vì ban thưởng ba người. Hoặc là nói nhường ba người cũng có thể cảm nhận được phát hiện đại lục mới vui sướng. Hắn quyết định đối ba người chấp hành giải phẫu. Giải phẫu phía trước, cửu tương nghe ngóng tiểu nữ hài rơi xuống. Lại bị báo cho tiểu nữ hài đã chết ở thủ thuật trên đài. Bởi vì điều kiện có hạn, căn bản là không có cách ba người trước tiên làm giải phẫu. Thế là người thí nghiệm cho ba người một cái đại lễ. Ba người có thể lựa chọn ai trước tiên làm. Về phần ai là cái thứ nhất, ba người chính mình quyết định. Lúc này, Trâm Ngôn sung phong nhận việc. Lưu Bạch phi thường kinh ngạc. Cho dù là cửu tương, cũng phi thường kinh ngạc. Vô luận từ góc độ nào đến xem, Trâm Ngôn đều không giống như là sẽ kính dâng người của mình. Đi tới địa ngục điện ảnh về sau, nàng đối hết thảy chung quanh đều không có hứng thú, chỉ là yên lặng nhìn xem, giống như một cái khách qua đường. Vì cái gì? Cửu tương hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn cho rằng Trâm Ngôn đích xác có chút không giống bình thường. Đừng nói là người mới, cho dù là tham diễn qua phim thâm niên diễn viên, cũng sẽ sợ chết. Trâm Ngôn cũng cho ra câu trả lời của mình. Nếu như diễn viên thật sẽ chết, vậy cái này cũng không phải là thật điện ảnh. Giả thiết nó là một thế giới khác, vậy ta tương đương với đã trải nghiệm qua hai thế giới. Ta phát hiện giống ta dạng này người, ở thế giới nào cũng sẽ không nhận hoan nghênh. Thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Ta cũng vô ý cải biến chính mình đi nghênh hợp những thế giới này. Chỉ ít bọn chúng với ta mà nói không có lớn như thế mị lực. Đã như vậy, chẳng bằng để cho mình chết được hơi có chút giá trị. Nếu như nói quỷ hồn là âm năng lượng tập, hợp thể, như vậy phụ năng lượng lại là từ đâu tới đây? Bất kể như thế nào, thí nghiệm chàng chỗ phụ năng lượng nhất định rất nhiều. Có lẽ, theo ý ta gặp quỷ về sau, có thể lợi dụng điểm này, tìm tới chạy trốn biện pháp. Làm Trâm Ngôn nói xong, Cửu Tương mới biết được. Trâm Ngôn biết được mình bị địa ngục điện ảnh chọn trúng thời điểm. Kỳ thật cũng đã nghĩ đến tử vong con đường này. Bởi vì nàng liếc mắt liền thấy được sinh mệnh mình phần cuối. Cửu Tương đi lên trước sờ lên Trâm Ngôn đầu. Hắn không nguyện ý nhường người mới đi mạo hiểm. Chỉ ít lần này không được. Đến sau, tại áp giải Cửu Tương quá trình bên trong, bỗng nhiên mất điện. Thừa dịp này một cơ hội, Cửu Tương thành công phản kích. Hắn không có lập tức quay trở lại đem Trâm Ngôn cùng Lưu Bạch cứu ra, mà là đi tìm tên kia thí nghiệm người tổ chức. Cơ hội chỉ có một lần. Khi hắn tìm tới người thí nghiệm thời điểm, hắn phát hiện người thí nghiệm đã tử vong. Cửu Tương đem thi thể lật qua, phát hiện người thí nghiệm khuôn mặt hoảng sợ, trên người không có bất kỳ cái gì rõ ràng vết thương. 89/10 là bị hù chết. Đến lúc này, Cửu Tương mới ý thức tới. Nguy hiểm, vừa mới bắt đầu, thí nghiệm địa điểm tích lũy phụ năng lượng đã tạo thành kinh khủng quỷ hồn. Ba người bọn họ, chính là quỷ hồn mục tiêu tiếp theo. Cửu Tương vội vàng đem hai người thả ra đồng thời thuyết minh tình huống hiện tại. Sau đó, bọn họ muốn đoạt mệnh chạy như điên. Thế nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể ra ngoài. Cửa sổ bị khóa chết, thủy tinh nện không nát, cửa cũng mở không ra, sở hữu đường đều đi không thông. Nguy hiểm lại càng ngày càng gần. Bởi vì bọn hắn rõ ràng không có làm thí nghiệm đều có thể tại nơi hẻo lánh thấy được một ít người khủng bố ảnh. Dưới tình thế cấp bách, Cửu Tương đưa ra trở về dưới mặt đất, cũng chính là nơi thí nghiệm, đi tìm tới bị làm thí nghiệm thi thể. Có lẽ, nơi đó có chuyển cơ. Bọn họ rốt cục tại một chỗ càng thâm nhập trong phòng tối tìm được bị chồng chất vào mặt khác đã bốc mùi thi thể. Tổng cộng có 34 cỗ. Nam nữ già trẻ đều có. Ở trong tối thất bên trong, ba người biểu hiện nhất định sẽ làm cho bọn họ lại thấy ánh mặt trời. Đồng thời đem chuyện này đem ra công khai. Nhường sở hữu người xấu đều đem ra công lý. Đúng lúc này, tiểu nữ hài quỷ hồn xuất hiện, đồng thời nhường ba người chạy mau, đánh vỡ cửa sổ khiêu qua đi. Đây là nàng tranh thủ được cơ hội. Cứ như vậy, ba người rốt cục thoát đi này vừa trốn tại trong núi sâu khủng bố phòng ốc. Chuyện còn lại, trên cơ bản đều là kết thúc công việc. Đây chính là Cửu Tương lần thứ nhất gặp được Trâm Ngôn thời điểm. Đến sau, hắn lại gặp một lần Trâm Ngôn. Cùng lần thứ nhất so sánh với, Trâm Ngôn có vẻ càng thêm hờ hững cùng bi quan chán đời. Mặc dù đại bộ phận người đều không thế nào thích Trâm Ngôn, nhưng là Cửu Tương biết, vô luận như thế nào, Trâm Ngôn cũng sẽ không tổn thương người vô tội. Tại tổn thương người khác cùng thương tổn tới mình trong lúc đó, nàng sẽ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn người sau. Cái mạng này, ta sẽ liền phần của ngươi, cùng một chỗ sống sót. Cửu Tương giơ cao tay phải của mình. Đúng lúc này, hắn điện thoại nhận được đoàn đội bên trong người tin tức. Tin tức là Cổ Phương phát tới. Cổ Phương, Trâm Ngôn nhường ta chuyển cáo ngươi. Cửu Tương xem hết, sửng sốt nửa phút. Tiếp theo, hắn hồi phục. Cửu Tương, ta đã biết. Hắn đóng lại điện thoại nhìn ngoài cửa sổ. Ánh nắng vẫn như cũ giống như quá khứ ấm áp. Lúc này lại ít đi một phần nhiệt tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.